Chương 882, tay xé vẫn là nuốt sống thả nổ. À vẹn chờ hù dọa tiểu. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, thả nổ thân là hành tinh Titan người, trời sinh liền nắm giữ cứng rắn vô cùng thân thế Titan, hơn nữa năng lực tự lành của hắn cũng không thể so với xỉn gỗ tiểu lạ kém quá nhiều, thương nhẹ, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Bất quá gỗ tiểu lạ hơi thở nguyên tử uy lực quả thực quá lớn, cho dù lấy hắn thân thế Titan, cũng bị cháy sạch mặt đầy nắm đen, theo khoai tím tinh biến thành than đen đầu uống nha nha quái vật đáng chết nhìn thấy chính mình đại quân cùng chiến hạm toàn quân bị diệt, chính mình cũng là bị cháy sạch đau đến không muốn sống, thả nổ lòng dạ sâu hơn cũng chịu đựng không rồi chỉ thấy tay hắn cầm liền cả bèn America tấm thuẫn đều có thể chém tan hai lưỡi đao, thoáng cái vừa vặn châm ở sau lưng. Gỗ tiểu lạ sau đó hắn tóm lấy gỗ tiểu lạ vỏ ngoài, rút đao ra tới chính là liền đâm mang chém. Giống đối mặt như vậy cái tiểu cường, gỗ tiểu lạ nhất thời lại là bó tay toàn tập nguyên nhân chỉ có một cái, tay của nó quá ngắn căn bản với không tới thả nổ hắn to mở đến lại chặt, căn bản với không đi xuống mà thả nổ hai lưới đao không biết là làm bằng vật liệu gì làm, liền gỗ tiểu lạ vỏ ngoài cũng không đỡ nổi. Rất nhanh liền bị đâm ra mười mấy cái lô máu phát hiện quái thú này đối với chính mình không có biện pháp gì tốt, thả nổ một bên liều mạng công kích, một bên lại có thể đắc ý nở nụ cười. Ha ha, ngươi quái vật này ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ta giết được nhanh, vẫn là ngươi tự lành đến nhanh nhìn thấy mới vừa rồi chiến vô bất thắng gỗ tiểu lạ, lại bị loại này đơn giản chiến thuật khắc chế, quần viên đều ngẩn ra. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, cái này là chuyện gì xảy ra à, châu bò như vậy gỗ tiểu lạ, sao lại thế mỉ xạ cả hở, sẽ không phải là mới vừa mới năng lượng dùng rất nhiều cho nên thực lực giảm xuống đi bằng không, không đến nổi ngay cả chỉ là một cái thả nổ đều không đánh lại. Mẹt đồn nơ, không đúng rồi, trong cơ thể gỗ tiểu lạ không phải là có một cái lò nguyên tử sao, năng lượng này nhưng là gần như vô cùng vô tận a, căn bản không có thế có thể dùng hết. Vẫn nhìn đến đây, cơ hồ đều muốn than thở. Vẫn, chỉ là một cái thả nổ các ngươi có phải hay không là quá khinh thường người ta, hắn muốn thật yếu như vậy, còn có thể trong vũ trụ hành hành nhiều năm như vậy đã sớm bị người đánh chết nở tú lạ, cha quả nhiên vẫn là rất mạnh mẽ không thích mặc ẩn, ngược lại tay gỗ tiểu lạ này thật sự là quá ngắn. Cảm giác nó liền miệng của mình đều với không tới ạ, như vậy nó làm sao ăn uống nha vân vân, nó là chỉ cần muốn uống nước liền đủ chứ. Ta đi hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha. Nha đầu này quả nhiên không giải quyết được, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bổn đại gia tới giải quyết dứt khoát về thiếu nữ quái thú ạ cạn. Thử ta còn chưa có thua đâu, hiện tại ta liền để các ngươi xem một chút gỗ tiểu lạ năng lực tiến hóa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Dầm, gỗ tiểu lạ tức giận ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ là tại đối với trên người mình thiếu sót mà bất mãn, mà ở phía sau nó xa xa, lanh mắt nện con đông nhiên rủi rủi con mắt, tựa hồ là cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng là tại hắn tử tế quan sát sau một hồi, nện con rốt cuộc không nhịn được kêu to lên, mọi người các ngươi nhìn móng vuốt quái thú đó có phải hay không là đang giải ra cái gì, nghe được tin tức không tưởng tượng nổi này, đám người cả Pen America mới đầu đều là không dám tin tưởng NG. Nhưng là thông qua trang bị công nghệ cao, ý dồn mặn cũng là rất nhanh liền xác nhận một điểm này, chỉ nghe hắn dùng khô khốc gầm thanh nói, không sai, móng vuốt quái thú đó, quả thực đang giải ra, hơn nữa dường như vẫn còn đang. Tại trở nên lớn mập mạp, lôi thần nuốt nước miếng một cái, trên mặt hiện ra lướt qua một cái đờ đẫn, đây là sinh vật gì à, ta tại cựu giới địa phương tối tăm nhất cũng không gặp gỡ qua loại quái vật này à, ý dồn mạn trong thanh âm tràn đầy lo lắng, nếu như quái thú này thật sự như ta nghĩ, có thể vô hạn tiến hóa mà nói, nó có thể là nhân loại đáng sợ nhất uy hiếp một cái hoạt động thiên thai. Nghe được ý dồn mạn nói như vậy, nện con có chút khó tin mà hỏi ý, sợ tắc tiên sinh. Ngươi nói có thể hay không có chút khoa trương, hiện tại cái này quái thú là đang giúp chúng ta đánh địch nhân à, ngươi nói nó đối với nhân loại có uy hiếp này. Nhìn thấy người chung quanh đều là ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ảo cờ mà nhìn về phía mình, ý dồn mạn bất đắc di thở dài, chậm rãi nói, cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu không, ta mới vừa rồi đã nói qua, quái thú này trong cơ thể liền nắm giữ một cái lò phản ứng nhiệt hạch mà hắn mới vừa phun ra chính là ngọn lửa tràn đầy bức xạ hạt nhân. Vừa nghe đến bức xạ hạt nhân cái từ này, liền ngay cả cả Pen America đều là sắc mặt thay đổi, thậm chí còn có người không nhịn được hơi hơi lui về phía sau một bước, cho dù là tại nhân loại cường đại, cũng không ngăn được vô hình vô ảnh phóng xạ nha, mà mọi người ở đây đều là thầm kinh hãi, nện con bỗng nhiên lại kêu lên, các ngươi nhìn quái thú có động tác rồi mọi. Người roi mắt nhìn một cái, chỉ thấy móng vuốt của gỗ tiểu lạ đã dáng dấp có ra y mấy chục mét, cùng nó trăm mét trở lên thân thể đã hoàn toàn phù hợp với nhau hơn nữa móng tay bản thân cũng biến thành vai u thịt bắp kiên cố, mũi nhọn càng là vô cùng sắc bén, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ giống nhìn lấy tất cả của mình mới móng vuốt, trong mắt gỗ tiểu lạ lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó trong mắt nó hung quang lóe lên, vuốt phải hướng sau lưng tìm tòi, liền tóm lấy một người ngươi móng vuốt của ngươi làm sao có thể một mực nằm úp sấp ở sau lưng gỗ tiểu lạ liều mạng dùng hai lưỡi đao loạn thọn, thả nổ căn bản là không có chú ý gỗ tiểu lạ thay đổi. Chỉ có tại bị bắt sau, hắn mới kinh hãi phát hiện, quái vật này nguyên bản giống như tàn tật một dạng móng vuốt nhỏ lại thành dài biến to được bao nhiêu lần đáng ghét người rốt cuộc là thứ quỷ gì buông ta ra thả nổ bị gỗ tiểu lạ vớt phải bắt đến si tờ sao địa mà cờ kê hắn làm sao liều mạng dãy rua. Nhưng cũng không cách nào tránh thoát mà tại híp mắt tử tế quan sát thả nổ sau một hồi, gỗ tiểu lạ dường như rốt cuộc làm ra quyết định chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, sau đó đem vớt phải hướng trong miệng với tới lần này. Liền ngay cả thả nổ cũng là bị dọa đến hồn phi phách tán, thiếu chút nữa ngất đi im miệng không đúng, dừng tay không muốn loa a a a làm gỗ tiểu lạ tương diệt bá bỏ vào trong miệng sau. Tiếng kêu thảm thiết của hắn mới im bặt mà dừng mà xa xa đám người ạ vẹn trở sau khi thấy một màn này, cơ hồ tất cả mọi người đều là sắc mặt như đất, mồ hôi như mưa xuống, có người thậm chí không bị khống chế lên run run quái thú này lại đem thả nổ ăn.